Lý Đại Đào Cương Bắc Cảnh Hữu Đống Ly, chương 59, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Điểm cầm một gói kẹo sơn cha, đứng ở cửa, lẻ loi như tuyết, nhai lép nhép, nghe ngóng động tĩnh trong phòng vẫn chưa lắng xuống. Một lúc lâu mới nhăn mặt nhét thêm một viên nữa, đợi đến khi A Điểm ăn hết kẹo sơn cha trong tay, tiếng thở dốc mới dần dần lắng xuống. A Điểm mới gõ cửa, từ trong truyền đến tiếng đồ vật nặng rơi xuống đất. Sau đó là tiếng vải vóc ma sát sột soạt, nghe như tiếng bước chân vội vã đi về phía cửa. Một lúc lâu sau, cánh cửa gỗ mới mở ra, lộ ra một Yến Hoa quần áo lộn xộn, mặt mày rạng rỡ. A Điểm, Nguyệt tỷ bảo con đến hỏi xem, con dùng cơm không? A Điểm cau đôi lông mày thanh tú, khóe miệng còn dính một chút phấn đường, vẻ mặt tỏ vẻ thông cảm. Yến Hoa ra đầu tê dại, ai biết được cô bé này đứng nghe lén bao lâu rồi. Cũng tại hắn, ôm vợ nhai cả ngày, chưa không ăn, đến giờ ăn tối vẫn còn lăng nhăng ầm ĩ. Nguyệt tỷ là thị nữ bên cạnh A Điềm, chắc là sớm đoán được bản tính của hai vợ chồng này, không dám hỏi thẳng, chỉ có thể bảo A Điềm đến hỏi. A Điềm đã quen với chuyện này, chẳng phải đại phụ thân luôn áp chế tiểu phụ thân, bắt nạt đi bắt nạt lại. Nguyệt tỷ còn kể cho cô bé nghe, bắt nạt, nhiều, tiểu phụ thân có thể mang về một em trai nhỏ cho cô bé chơi. Nhìn vào em trai, miễn cưỡng chấp nhận cho đại phụ thân bắt nạt tiểu phụ thân vài lần. Con bảo Nguyệt tỷ dặn đầu bếp bê cơm vào đi, hôm nay phụ vương không ăn cùng con. Yến Hoa lau hai giọt mồ hôi trên trán, trong lòng thầm lo lắng. Lúc nãy, hắn bị An Doanh Viễn hù dọa, đá văng xuống giường, cả người chưa kịp phản ứng đã ngã xuống bệ đỡ chân giường, mép bệ đỡ bằng ngọc chạm đúng vào eo hắn, đoán là bị thâm tím, hiện tại vẫn còn đau nhức. Vâng, phụ vương, A Điểm ngoan ngoãn đưa mặt ra, để Yến Hoa lau đi phấn đường trên mặt cô bé. Phụ vương, ngày nào ngài cũng bắt nạt tiểu phụ thân như vậy, bao giờ tiểu phụ thân mới có thể mang về cho con một em trai nhỏ? Khụ khụ khụ, Yến Hoa bị sặc nước bọt, ho sặc sụa, hắn bắt đầu nghi ngờ phương pháp giáo dục của mình có chỗ nào sai sót, sao A Điểm lại sớm hiểu chuyện như vậy? Nói vậy thì tiểu yêu tinh ngọt ngào, dịu dàng, trong sáng, thuần khiết đâu rồi? Yến Hoa cũng oan ức. Tiểu phụ thân của con không chịu nhượng bộ, phụ vương cũng không có cách nào, chỉ có thể mỗi ngày đều cố gắng hơn một chút, dù sao cổ nhân có câu, thành tâm thành ý có thể cảm hóa được đá cứng. Phụ vương, A Điểm chỉ về phía sau Yến Hoa chống khung cửa, từ từ quay đầu lại, đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo. Cố gắng hơn một chút, An Doanh Viễn, có lẽ lúc này nên gọi hắn là An Ninh Lạc, kéo chặt áo choàng sắp tuột khỏi người. Trên người y mơ hồ mang theo một chút tức giận. Góc mắt y còn vương chút đỏ ửng, trên khuôn mặt trắng nõn càng thêm hấp dẫn. Yến Hoa nhìn, trong lòng nổi lên một ngọn lửa dục vọng. Bộp, một tiếng, cánh cửa trước mặt A Điềm đột ngột đóng lại, từ trong truyền đến giọng nói của Yến Hoa. Về nói với Nguyệt tỷ, không cần bê cơm vào nữa. Tiếp theo là một vài tiếng kêu thét ngột ngạt, tiếng cự tuyệt. An Doanh Viễn trừng mắt nhìn người trước mặt. Ta vừa ra ngoài vài ngày, ngươi đã nóng lòng như vậy. Ta không phải là nhớ ngươi sao? Yến Hoa nịnh nọt tiến lại gần, nắm lấy bàn tay ngọc của người kia đang đầy cản, hôn một cái. Ta nhớ ngươi nhớ đến sắp phát điên, ngày đêm lo lắng. Ai biết được bệ hạ lại kín miệng đến vậy, thật sự lừa gạt cả hai chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi An Doanh Viễn bị ban rượu độc, Yến Hoa đã quỳ gối trong ngự thư phòng của Yến Thừa Khải suốt cả ngày. Quỳ gối cả ngày, Yến Thừa Khải cũng không thay đổi quyết định, không thu hồi chiếu chỉ. Lúc đó, trong lòng hắn căm ghét Yến Thừa Khải đến tận xương tủy. Hắn thất hồn lạc phách về nhà, đang định với An Doanh Viễn cùng nhau rời đi, thì một chiếc kiệu dừng lại trong sân phủ của hắn. Bên cạnh kiệu có một người nội thị đứng đó, Yến Hoa biết, đó là nội thị mà Yến Thừa Khải mới bổ nhiệm làm tổng quản, họ Hứa. Khi hắn đi đến gần kiệu, Hứa Công Công đột nhiên nắm lấy tay áo của hắn, nghiêng người lại gần, thì thầm vào tai hắn. Bệ hạ bảo, mọi chuyện ngày hôm qua, như sương sớm, xin hãy quên hết. Trên đời này không còn An Doanh Viễn nữa, chỉ còn An Ninh Lạc. Nói xong, nhẹ nhàng kéo rèm kiệu lên một chút, Yến Hoa nhìn rõ khuôn mặt của An Doanh Viễn từ khe hở đó. Yến Hoa chui vào kiệu, thăm dò, dưới mũi An Doanh Viễn, vẫn còn vương vãi vài sợi hơi thở thoảng thoảng. Đây đâu phải là trừng phạt và hình phạt, đây là sự thành toàn mà Yến Thừa Khải dành cho họ. Mọi chuyện ngày hôm qua, như sương sớm, khi Sở Minh mang thai 8 tháng, Yến Tuần nằm trên đùi Sở Minh, tò mò và vui mừng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu trên bụng Sở Minh, cười tâu toét. Phụ hậu, nhất định con sẽ có thêm một em gái. Đúng không? Sở Minh cầm quyển sách trong tay khựng lại, cười hỏi. Sao nhất định phải là em gái? Nếu là em trai thì sao? Yến Tuần lắc đầu như cái chuông. Không thể nào, nhất định phải là em gái. Sở Minh cười vui vẻ tiếp tục hỏi. Nếu như thật sự là em trai thì sao? Biểu cảm của Yến Tuần đột nhiên trở nên phong phú. Có lẽ là bụng ba ba là em trai. Con đã nhịn không quấn ba ba bấy lâu nay mà cuối cùng lại không phải là em gái, còn có thể là em trai. Tin sét đánh ngang tai khiến cậu bé hơi choáng, một lúc lâu sau mới vừa oán giận vừa uất ức nói. Vậy thì khi em ấy ra đời, con sẽ ném em ấy đi, con sẽ đánh nhau với em ấy. Sở Minh bật cười, nhưng không đáp lại. Ngày rằm tháng giêng, quân hậu đánh đổ một chén bánh trôi. Cùng với những mảnh sứ vỡ tung tóe khắp nơi, cảnh tượng bận rộn của các cung nữ và ngự y, vẻ mặt trắng bệch lo lắng của bệ hạ chính là điềm báo sinh nở của nhị hoàng tử. Sở Minh chống bàn, muốn cố gắng nở một nụ cười. Ngươi căng thẳng cái gì? Đâu phải ngươi sinh. Trẫm không căng thẳng. Trẫm, nực cười. Hoàng đế vốn dĩ luôn sấm rền gió cuốn, sát phạt quả quyết, nhưng lại luống cuống đến nỗi nói không ra lời, tay chân vụng về như đứa trẻ. Sở Minh còn muốn nói gì đó, nhưng bị cơn đau quặn thắt dữ dội cắt ngang. Ôm bụng, khẽ thở dốc. Sau một ngày một đêm tra tấn, vào đêm 16 tháng giêng, tiếng khóc của trẻ con vang lên từ loan chữ điện. Đêm 16 tháng giêng, nhị hoàng tử của hoàng đế chào đời, hoàng đế đại hỷ, đặt tên là Hy. Yến Thừa Khải ôm Sở Minh kiệt sức vào lòng, lòng đầy thương tiếc. Hắn hôn lên trán Sở Minh ướt đẫm mồ hôi, hai mắt đỏ hoe. Dư Nguyệt, vất vả cho ngươi rồi. Yến Thừa Khải hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không nhịn được, mũi chua xót. Ta cũng là lần đầu tiên chứng kiến sinh nở, mới biết hóa ra lại nguy hiểm như vậy, quả thật như đi lang thang trong địa ngục A Tì. Có hai đứa trẻ này là đủ rồi, Dư Nguyệt, chúng ta không sinh nữa. Lời bệ hạ nói thật dễ dàng, Sở Minh liếm môi khô khốc, hiện tại hắn có một cảm giác mệt mỏi đến kỳ lạ. Những lão thần kia nếu làm khó bệ hạ thì sao? Ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ bệ hạ thật sự muốn ở cùng với các mỹ nhân hậu cung để sinh nhiều con? Dư Nguyệt nhỏ nhen, không chịu nổi đâu. Dư Nguyệt, ta đã nói rồi, bất cứ điều gì ngươi muốn, ta đều sẽ không thiếu một phần nào. Yến Thừa Khải nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài bị mồ hôi làm ướt của Sở Minh. Ngủ đi, ngủ một giấc dậy sẽ khỏe. Vào ngày 17 tháng giêng, hoàng đế hạ chỉ giải tán các phi tần trong hậu cung. Thế gian đều cảm thấy kỳ lạ. Hậu thế càng ca ngợi tình cảm của hoàng đế và quân hậu không gì sánh bằng. Chuyện tình của hoàng đế và quân hậu truyền tay nhau khắp các con hẻm nhỏ, trở thành một giai thoại được kể lại nhiều nhất trong miệng những người kể chuyện, đường phố. Nói đến bệ hạ hiện tại, khi còn là thái tử đã gặp quân hậu. Lúc đó y vẫn là đại học sĩ của Hàn Lâm Viện, dưới một gốc cây bồ đề, lúc đó hoa bồ đề nở rất đẹp. Sở Minh bật cười. Không khách khí dùng khuỷu tay huých người bên cạnh, cố ý học giọng điệu của người kể chuyện. Ồ, đây là hoa trước nguyệt hả? Tài tử giai nhân gặp gỡ à? Yến Thừa Khải cũng cười theo, thoại bản của người kể chuyện hoàn toàn bịa đặt, viết những câu chuyện cũ kỹ, chỉ là thay thế bằng hoàng đế và quân hậu, bỗng chốc lại khác biệt. Thực ra, có một số chỗ bịa đặt quá trớn, khiến chính hắn và Sở Minh, hai người trong cuộc không nhịn được cười. Những biến cố và tình cảm ấy, có lẽ chỉ có hai người họ mới biết rõ. Nhưng mà, người kể chuyện nói đúng một câu. Câu nào? Yến Thừa Khải đột nhiên nắm lấy tay Sở Minh đang cầm trà, một đôi mắt đào hoa cong lên, như muốn so sánh với trăng khuyết. Tình cảm nồng nàn trong đó, khiến má Sở Minh không tự giác bừng lên những tia đỏ ửng. Dư Nguyệt và Đoan Trạch, một đời một kiếp một đôi người. Một đời một kiếp một đôi người là tâm nguyện của Sở Minh khi trưởng thành. Lúc đó, hắn còn muốn tìm một người con gái dịu dàng, xinh xi đứa con đẹp đẽ thông minh, bình yên an hưởng cuộc sống nửa sau đời. Nhưng số phận thường là như vậy, vào một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, đã được định sẵn sẽ gặp gỡ những con người như thế nào, sẽ đi đến đâu. Vào một khoảnh khắc nào đó, lại vô tình đưa người đã định sẵn đó đến bên cạnh. Nếu không thể thay đổi vận mệnh, vậy thì hãy trân trọng hết mực, cách chương.